Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 470, không gian ảo. Khóc chuyện audio.com. Linh hồn của cô không yếu đi sau khi hoàn thành nhiệm vụ mà còn mạnh hơn. Việc này chưa từng xảy ra bao giờ cả. Ninh Thư vuốt ve cơ thể của mình. Cô cảm giác giống như hoa quả đông lạnh vậy. Xem ra linh hồn của cô đã được tăng thêm. Ninh Thư cũng không rõ nguyên nhân. Vì vậy vội hỏi 2333. Tại sao khi ở thế giới kia mà linh hồn của ta không những không tiêu hao mà còn có vẻ mạnh hơn lúc trước? Tinh lọc tâm hồn cũng là một cách để tu luyện. Lực linh hồn của loài người rất mạnh mẽ. Mạnh đến nỗi có thể chống lại mê hoặc, cứng cỏi và kiên cường. Chứ không phải là yếu ớt dễ vỡ. 2333 giải thích. Ninh Thư cũng hiểu ra đôi chút. Cô là một người làm nhiệm vụ. Nhưng cô là một con người. Cũng có tư tưởng và tình cảm của mình. Cô nghĩ có được điều này là vì cô thường đi du lịch khi còn ở trong thế giới nhiệm vụ. Tâm tình cũng vì thế mà được thả lỏng. Cho nên khi trở lại không gian của hệ thống cô cũng không cảm thấy mệt như vậy. Cũng không cần phải ngủ một giấc mới để thả lỏng cơ thể như trước nữa. Trước đây vẫn luôn cảm thấy có chút buồn nôn nhưng giờ thì cảm giác ấy đã biến mất. Ninh Thư cảm thấy đây là biện pháp tốt. Sau khi nhiệm vụ đã kết thúc thì cô nên ở lại đó một thời gian. Đi du lịch khắp nơi. Như vậy không chỉ giúp cô thư giãn mà cũng giúp chữa trị cho vết thương lòng của người ủy thác. Người ủy thác đều là những người đã từng bị thương tổn. Trong lòng bọn họ tràn ngập sự đau khổ và thù hận. Nếu như có thể giúp họ thả lỏng một ít thì có lẽ họ sẽ có được một cuộc sống mới tốt hơn. Tâm tình của cô sẽ được thả lỏng. Có thể tu luyện linh hồn của lại có thể giảm bớt nỗi đau của người ủy thác. Hai bên cùng có lợi. Về sau đừng vội vàng đưa ta về đây. Khi nào ta nói về thì mới trở về. Ninh Thư nói với 2333. Được rồi, thời gian để cô có thể ở lại một thế giới lâu nhất là 4 năm. Thời gian càng dài thì linh hồn của cô sẽ càng yếu. 2333 nói. Ninh Thư ừ một tiếng. Kiểm tra điểm tích lũy. Bảng skill lại xuất hiện trước mặt Ninh Thư. Số hiệu 23.333. Họ tên, Ninh Thư, nhiệm vụ giả sơ cấp, tuổi, 27, điểm tích lũy, 400.000, 250.000, điểm linh hồn, 200, điểm sinh mệnh, 60, điểm trí tuệ, 100, điểm mị lực, 3, điểm may mắn, 34, lực tinh thần, 120, điểm vũ lực, 55, lực tín ngưỡng, 6, 5, tư chất, 26, công đức, 36, kỹ năng đấu súng 5 vòng, kỹ năng solo cặn bã thời kỳ nhập môn tuyệt thế võ công, kiến thức quản trị doanh nghiệp sơ cấp, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, tổ tiên bao dung, hào quang, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, chiến sĩ thi đua, trần hy chúc phúc, hào quang thủ lĩnh, thảo chúc phúc, bạn thân chọn đời, miêu diệu diệu chúc phúc. Hoàn thành tâm nguyện của Miêu Diệu Diệu. Tôi không muốn bị Trương Gia Sâm lừa. Tôi muốn bảo vệ sản nghiệp của cha mình. Muốn cho Trương Gia Sâm lại trở thành kẻ trắng tay. Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ 100. Điểm tích lũy nhận được 250.000. Điểm skill thu được 30. Ninh Thư nhìn thấy bản thân mình có thêm 250.000 điểm tích lũy. 30 điểm skill, 5 điểm lực tín ngưỡng và một cái hào quang bạn thân chọn đời. Mặc dù cô không biết tác dụng của loại hào quang này thế nhưng cô vẫn cảm thấy vui vẻ. Lần này đã thu hoạch được rất nhiều nên Ninh Thư rất vừa lòng. Hào quang bạn thân chọn đời này rất tốt, nó có thể gia tăng sự tín nhiệm của người khác với cô. 2333 nói, thì ra là nó có tác dụng như thế. Ninh Thư bắt đầu phân phối điểm skill, 15 điểm trí tuệ, 10 điểm cho vũ lực. Và 5 điểm cho tư chất, Ninh Thư đã thử dùng điểm skill để tăng thêm công đức. Nhưng không thành công, lực tín ngưỡng và công đức là hai thứ mà ta không thể tính toán. Chúng nó có những cách tính toán riêng, không thể dùng điểm tích lũy để tăng thêm hai cột này được. Ninh Thư ồ lên một tiếng, bảng skill đã thay đổi. Số hiệu, 23.333. Họ tên, Ninh Thư, nhiệm vụ giả sơ cấp. Tuổi, 27, điểm tích lũy, 650.000. Điểm linh hồn, 200, điểm sinh mệnh, 60, điểm trí tuệ, 100, 15, điểm mị lực, 3, điểm may mắn, 34, lực tinh thần, 120, điểm vũ lực, 55, 10, lực tín ngưỡng, 11, tư chất, 26, 5, công đức, 36, kỹ năng đấu súng 5 vòng, kỹ năng sâu lâu cặn bã thời kỳ nhập môn tuyệt thế võ công. Kiến thức quản trị doanh nghiệp sơ cấp, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, tổ tiên bao dung, hào quang, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, chiến sĩ thi đua, Trần Hy chúc phúc, hào quang thủ lĩnh, thảo chúc phúc, bạn thân chọn đời, miêu diệu diệu chúc phúc. Điểm tích lũy của cô đã hơn 500.000, nên có thể mở không gian ảo rồi. 2.333 nói với Ninh Thư, cô muốn mở không gian ảo sao? Ninh Thư không quan tâm không gian ảo là gì mà chỉ quan tâm. Có tốn điểm tích lũy không vậy? Muốn thăng cấp thành nhiệm vụ giả trung cấp thì cần có 3 triệu điểm tích lũy. Là 3 triệu điểm tích lũy, cô chỉ có thể tiết kiệm điểm tích lũy một cách tối đa. Bởi nếu thành nhiệm vụ giả trung cấp thì có thể đến thế giới trung cấp. Bảo bối ở đó cũng sẽ nhiều hơn. Thế giới tu tiên hoặc tiên giới đều thuộc những thế giới cao cấp. Nơi mà những quy luật đã ổn định và bảo bối cũng nhiều. Không cần điểm tích lũy. Đây là phúc lợi, 2.333 nói. Ninh Thư nói, mở ra đi, đợi một chút, ta sẽ lập tức mở cánh cửa dẫn đến thế giới ảo cho cô. 2.333 nói. Một lát sau, có một hình tròn đường kính khoảng 1 mét xuất hiện ở trên mặt đất. 2.333 nói. Đây chính là con đường dẫn đến không gian ảo. Cô chỉ cần đứng lên vòng tròn này là có thể đi đến không gian ảo rồi. Không gian ảo là cái gì? Ninh Thư hỏi, đó là nơi để các nhiệm vụ giả trao đổi vật phẩm. Nó được mở ra là để phục vụ cho việc giao lưu giữa các nhiệm vụ giả. Các cô có thể mua bán, trao đổi đồ đạc ở đó. Những thứ có trong cửa hàng của hệ thống thì cơ bản đều có ở đó. Ninh Thư vô cùng thán phục. Nếu như thế thì ta sẽ gặp được rất nhiều nhiệm vụ giả sao? Đương nhiên, nơi này vốn được mở ra để các nhiệm vụ giả có thể giao lưu. Đương nhiên sẽ có rất nhiều nhiệm vụ giả. 2.333 nói. Ninh Thư có phần nóng lòng muốn biết không gian ảo là cái gì. Cô nhảy vào đường hầm đến không gian ảo. Lập tức có một lực hút rất mạnh kéo cô xuống. Tốc độ vô cùng nhanh, khiến Ninh Thư cảm thấy hơi chóng mặt. Chấm, lúc mở mắt ra thì cô đã đứng ở giữa đường phố. Dưới chân là những phiến đá xanh vô cùng già cỗi, nhưng lại rất bằng phẳng, sáng đến mức có thể soi gương. Giống như những viên gạch lát sàn, kiến trúc xung quanh đều là phong cách cổ đại. Đây là một tòa thành rất lớn. Ninh Thư vốn cho rằng sẽ thấy được những thứ vượt ngoài sức tưởng tượng của cô. Ai ngờ kết quả lại là như vậy. Dọc theo con đường là các cửa hàng, quán trà, tiệm ăn, còn có rất nhiều người đi qua đi lại. Đương nhiên bọn họ đều là những linh hồn. Nam có nữ có, mức độ lớn mạnh của linh hồn cũng không giống nhau. Độ ngưng kết cũng khác nhau. Có dày có mỏng, thậm chí Ninh Thư còn nhìn thấy những linh hồn già nua. Mái tóc bạc trắng, khuôn mặt cũng đầy nếp nhăn. Ninh Thư ngạc nhiên hỏi thăm. Chẳng lẽ chúng ta còn tuyển những nhiệm vụ giả lớn tuổi như thế sao? Sao có thể chứ, đây là những người đã ở lâu trong thế giới nhiệm vụ. Đoán chừng là bọn họ không thể từ bỏ được quyền lực hô mưa gọi gió trong thế giới nhiệm vụ. Hoặc là nhiệm vụ đó quá khó, tiêu tốn rất nhiều thời gian. Cô đừng nghĩ là linh hồn sẽ không già đi, nên ta mới đề nghị cô không nên ở trong thế giới nhiệm vụ quá 4 năm. Nếu không linh hồn của cô sẽ bị thương tổn. 2.333 giải thích cho Ninh Thư. Ninh Thư gật đầu, ta nhớ rồi, khi Ninh Thư nhìn thấy linh hồn của người kia rất già nua. Lại rất mong manh thì cô biết 2.333 là muốn tốt cho cô. Cách chương.